Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Cực Phòng Bội Phục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là vẫn còn ở trong cái chỗ bỉ thân đại hội, và Tô Hàn lúc này lại gặp một cái thiên kiêu tán tu tên là Cực Phong. Người này cũng có nguyện vọng là muốn tiến vào trong Vân Vương Phủ, nhưng mà lúc trước Tô Hàn dùng lời lẽ gọi là hơi tục một chút để đùa giỡn Tần Quân, để cho hắn cảm thấy gọi là không thích, cho nên đã khiêu chiến Tô Hàn. Tô Hàn thì bảo là dùng một chiêu để nếu như hắn có thể đỡ được thì coi như lần sau sẽ không trêu chọc hắn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Tiếng cười to của Cực Phong chuyển ra, hai tay chống không, vẻ mặt có chút đỏ lên, tựa hồ là phải cố gắng hết sức. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, dùng một loại giọng nói cực kỳ ngạo nghễ mà nói: "Tô Bát Lưu, nếu như ngay cả là quang huy kim giáp yếu nhất của ta cũng không thể công phá, ngươi còn vọng tưởng đem ta hạ gục sao?" "Gấp cái gì?" Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Oanh! Theo lời này hạ xuống thì lực lượng trên đao mang bỗng nhiên tăng mạnh. Cực Phong là người cảm thụ trực tiếp nhất. Hắn vốn là đôi chân đã bị cắm vào trong bình đài sâu đến mắt cá chân, tại thời khắc này liền thụt xuống đến tận đầu gối. Cùng một thời gian thì hư không trên đỉnh đầu hắn, màn sáng ngoài, màu vàng óng ngoài cùng, răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó trong ánh mắt co vào, kim quang huy giác kia trực tiếp băng diệt. Cái gì? Cực Phong biến sắc, lộ ra vẻ kiếp sợ. Hắn là người biết rõ. Giờ phút này hắn thi triển ra kim quang huy giáp, cho dù là tứ tinh chân thần cảnh cũng tuyệt đối là vô phương oanh phá chỉ bằng một lần công kích. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đao mang sau khi chém vỡ kim quang huy giáp lần nữa hạ xuống. Đây cũng không phải Tô Hàn thi triển công kích lần hai, mà là lực lượng của đao mang tăng lên dữ dội tiến hành đè xuống. Đao mang vẫn như cũ là đao mang lúc trước, răng rắc. Theo nó đè xuống thì lòng tin tràn đầy của Cực Phong lần nữa bị đánh phá. Thao thiên chi mạc mà hắn kỳ vọng rất cao, thậm chí còn không kiên trì được thời gian dài hơn so với kim quang màu vàng óng. Gần như vừa tiếp xúc thì thao thiên chi mạc đã biến thành yếu ớt như giấy mỏng, có không biết bao nhiêu vết rạn lít nhà lít nhít tràn ra. Cuối cùng, trong lúc Cực Phong hít vào một hơi khí lạnh, thì thao thiên chi mạc này cũng giống như kim quang huy giáp vậy, vỡ nát ra. Thật mạnh! Trời ạ! Uy lực của một đao này đến cùng khủng bố cỡ nào? Ta cho dù là chưa từng tự mình cảm thụ, nhưng từ trong bí thuật mà Cực Phong thi triển ra cũng có thể cảm nhận được. Tô Vát Lưu này thực sự chỉ là tam tinh hư thần cảnh thôi sao? Không có người nào dám tin tưởng chuyện này, cho dù là người tận mắt trông thấy cảnh ấy, đám người bốn phía bình đài vẫn khó có thể nào tin được. Cho dù là Ngân Mị lúc này đứng trên bình đài hay là đám người Lý Diễm, mí mắt đều kinh hoàng không chớp nhìn một màn này. Chiến lực của Cực Phong ở thời khắc này ít nhất cũng có thể sánh vai với tứ tinh chân thần cảnh. Bí thuật mãn thi triển để phòng ngự thì cho dù là tứ tinh chân thần cảnh cũng khó mà công phá trong thời gian ngắn. Ngân Mị bỗng nhiên mở miệng, không biết là tự nói hay là nói để cho Lý Diễm nghe. Thế nhưng một đao của Tô Bát Lưu này trong nháy mắt đã phá tan hai đại bí thuật của hắn. Cái này nói rõ chiến lực của Tô Bát Lưu thời khắc này ít nhất phải tương đương với ngũ tinh chân thần cảnh. Ngũ tinh chân thần, mấy chữ này từ trong miệng của Ngân Mị phun ra để cho cả hắn và Lý Diễm thân thể đều khẽ run lên. Tam tinh hư thần cảnh lại có thể phát ra chiến lực của ngũ tinh chân thần cảnh sao? Khủng bố cỡ nào! Chắc không được lúc trước là Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ đã cử ra hai vị trưởng điện sứ đích thân tới Vân Vương Phủ cũng muốn kéo hắn về dưới trướng. Lý Diễm hít vào một hơi thật sâu, ta nguyên bản không đem hắn để vào trong mắt, nhưng giờ phút này cũng phải thừa nhận kẻ này quá mạnh đi. Nếu như so sánh với Lý Đại Nhân thì thế nào? Ngân Mị hơi lưỡng lự lại bổ sung thêm một câu, dù sao thì Lý Đại Nhân cũng là người nắm trong tay sơ cấp thiên kiêu lạnh. Hắn không phải đối thủ của ta. Lý Diễm khẽ lắc đầu, nếu như chỉ dựa vào chút thực lực này thì hắn không phải đối thủ của ta. Nhưng đừng quên bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một tam tinh hư thần cảnh, mà ta thì cũng là tam tinh nhưng lại là chân thần cảnh. Ngân Mị mấp máy môi nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Nếu như là hai chúng ta tu vi ngang nhau, như vậy hắn muốn giết ta sợ là còn dễ hơn cả giết gà giết chó. Lời này từ trong miệng của Lý Diễm phát ra, nhưng hắn lại không cảm thấy mất mặt chút nào. Thiên kiêu thì có hai thái cực. Một bên là tự cao tự đại, không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Một bên thì làm người điệu thấp, đối với ai cũng đều khách khí. Lý Diễm không thuộc về người trước, cũng chẳng thuộc về người sau. Hắn là có chút trung hòa ở giữa. Tại những người mà không lên nổi mặt bàn thì hắn tự nhiên sẽ kiêu ngạo, thế nhưng bất cứ lúc nào cũng bảo trì lý trí, xem kỹ một chút những thứ mà mình có thể thừa nhận được. Cái này cũng là một trong nguyên nhân lớn mà hắn có thể thu được sơ cấp thiên kiêu lệnh. Vậy Lý Đại Nhân cảm thấy là cực phong này có thể kiên trì tới cuối không? Ngân Mị lại hỏi. Không thể, Lý Diễm lắc đầu. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Bát Lưu, giờ phút này chẳng qua là cắn răng chống đỡ mà thôi. Oanh một tiếng, trong nháy mắt dứt lời thì đỉnh đầu cực phong chỉ còn lại hai đạo màn sáng, lại vỡ đi một đạo. Dục vọng xiềng xích dưới đao mang của Tô Hàn đồng dạng cũng không kiên trì nổi. Giờ khắc này thì chỗ dựa duy nhất của cực phong chính là phòng ngự cuối cùng, chiến thần Thánh Khải. Hắn không thể lại ra tay nữa, bằng không mà nói coi như là ra tay lần hai. Đương nhiên, chiến thần Thánh Khải này đã là phòng ngự mạnh nhất của cực phong rồi. Cho dù Tô Hàn có cho hắn lần hai xuất thủ, hắn cũng không còn bí thuật nào có thể ngăn cản Tô Hàn. Bằng vào chiến lược của ta thời khắc này, chiến thần Thánh Khải có thể ngăn cản công kích của phần lớn ngũ tinh chân thần cảnh. Vẻ mặt của cực phong đỏ lên, hướng Tô Hàn hô to. Ta không tin, ngươi ngay cả chiến thần Thánh Khải cũng có thể phá vỡ. Vậy thì ngươi nhìn cho kỹ, mắt của Tô Hàn cũng sáng lên, đao mang đã cực kỳ khủng bố, lúc này lại bắn ra một cỗ lực lượng cực mạnh. Chiến thần Thánh Khải che chắn, nhưng cực phong cũng cảm thấy là miệng run lên, có máu tươi tràn lên yết hầu nhưng bị hắn nén lại, không có phun ra. Thân thể hắn chìm vào bình đài, từ đầu gối đã đi đến đoạn hông rồi. Cùng lúc đó, oanh một tiếng, chiến thần Thánh Khải là hy vọng cuối cùng của hắn, không có bất kỳ vết rạn nào xuất hiện, nhưng lại oanh một tiếng trực tiếp băng diệt thành điểm sáng tiêu tán. Soạt, đao mang hạ xuống, khoảng cách với đỉnh đầu của cực phong chỉ còn có một vài centimet. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Tô Hàn, liền có thể nháy mắt hạ xuống, bổ đối phương thành hai nửa. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, cực phong ngây ngốc đứng đó. Không phải hắn không muốn ra tay, đao mang sau khi phá vỡ chiến thần Thánh Khải đã quá gần, tốc độ quá nhanh, cho dù cực phong có muốn ra tay căn bản cũng không kịp nữa. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không thực sự giết hắn. Dù sao thì sau này, hắn còn muốn gia nhập vào Vân Vương Phủ. Mà đôi bên cũng chẳng có bao nhiêu thù hận, chẳng qua là bởi vì hắn cảm thấy bản thân mình bất kính với Vân Vương Phủ cho nên mới khiêu chiến mình. Nói thật thì đối với tính cách của cực phong, Tô Hàn còn có một chút ưa thích. Ít nhất thì không trang bức, không dối trá. Người thua. Tô Hàn thu đao, đao mang cũng oành một tiếng triệt để tiêu tán. Hắn vung tay lên kéo cực phong từ dưới bình đài ra, cười tủm tỉm nói. Còn nhớ lúc trước người nói như thế nào không? Hô, cực phong liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, cúi đầu nói, chiến lược của Tô Đại Nhân là vô song, kinh diễm tột cùng, quả thực là người mà cực phong bình sinh ít thấy, bội phục. Tô Hàn cười to, sau một lát nụ cười hơi ngừng lại, ta như thế nào cảm thấy là trong lời nói của ngươi có mùi vị nịnh nọt vậy? Cực phong sầm mặt lại, Tô Đại Nhân, đây là lời khách khí nhất mà ta có thể nghĩ ra, còn những cái khác ta sẽ không nói. Ngươi phải khách khí với ta một chút, dù sao thì ta cũng là thả ngươi một lần, Tô Hàn nói. Còn muốn khách khí thế nào? Cực phong cau mày nói. Tóm lại những thứ lúc trước đã đáp ứng Tô Đại Nhân, ta nhất định sẽ làm được. Ngày sau gặp ngài sẽ nhượng bộ lui binh, cùng cùng kính kính. Như vậy là tốt nhất, Tô Hàn nhún vai. Thời điểm ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai người Ngân Mị và Lý Diễm đều đang nhìn mình chằm chằm. Bị thần đại hội lần này đã chậm trễ một chút thời gian, Tô Hàn cũng không muốn tiếp tục lãng phí nữa. Không thể nghi ngờ là trong những người còn lại, hai người các ngươi là mạnh nhất. Tô Hàn nhìn về phía hai người thản nhiên nói, người nào tới trước? Lý Diễm không có mở miệng, chẳng qua chỉ cười nhìn Tô Hàn, còn Ngân Mị ở đó sau khi trầm ngâm liền nói, ta không phải đối thủ của Tô Đại Nhân, có thể đánh với Tô Đại Nhân một trận, chỉ sợ cũng là Lý Đại Nhân thôi. Ồ, Tô Hàn híp mắt lại nhìn về phía Lý Diễm, vậy thì ngươi tới. Kinh thế yêu nghiệt bị tam đại phủ vực đồng thời tranh đoạt, quả nhiên danh phủ kỳ thực. Lý Diễm đứng dậy, thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của Lý Mỗ. Ngươi có thể giết thần linh cảnh sao? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Lý Diễm hơi ngẩn ra, chợt cau mày nói, dĩ nhiên là không thể. Vậy thì đừng có nói nhảm, Tô Hàn thản nhiên nói. Nói thật là ta cảm thấy ngươi nói nhảm hơi nhiều, không phải cái thể loại mà ta thích. Lý Diễm lúc trước mở miệng, thoạt nhìn là tán dương Tô Hàn, nhưng trên thực tế là một bộ ngữ khí khi nghị luận hậu bối. Mà hắn thì lại trực tiếp điểm phá thân phận của Tô Hàn. Điều này hiển nhiên là không có lòng tốt. Chủ yếu nhất là trước đó Tô Hàn và Lý Diễm căn bản không có tiếp xúc, cho nên tự nhiên là không có thủ án gì. Tô Hàn ghét nhất là cái loại người thích gây sự như Lý Diễm. Lý Diễm cũng không phải bởi vì lời nói của Tô Hàn mà tức giận, trực tiếp nói. Nghe ý tứ của Tô đại nhân thì ngươi có thể giết thần linh cảnh sao? Giết không được, Tô Hàn nhún vai. Đã như vậy thì ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Lý Diễm mỉm cười, bàn tay lật ra, có một khối lệnh bài màu đen xuất hiện. Biết cái này không? Sao? Tô Hàn nhíu mày. Hắn còn chưa nói chuyện thì bốn phía đã chuyển tới một mảng những tiếng xôn xao. Cái đó là sơ cấp thiên kiêu lệnh. Đúng vậy, chính là sơ cấp thiên kiêu lệnh. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy qua, nhưng đã phát hiện ở trong trí nhớ tinh thạch. Đây xác thực là sơ cấp thiên kiêu lệnh, giống y như đúc. Trời ạ, vị Lý đại nhân này thế mà có được cả sơ cấp thiên kiêu lệnh. Đây chính là đồ vật chí bảo do tứ đại phủ vực hợp lại ban bố ra. Nghe nói trong đó sẽ có pháp trận của tứ đại phủ vực đánh xuống. Pháp trận thì tính là cái gì chứ? Địa phương chói mắt nhất của sơ cấp thiên kiêu lệnh chính là chỗ nó đại biểu thân phận kìa. Đúng vậy, người có được thiên kiêu lệnh thì mới có thể chân chính được gọi là thiên kiêu. Mỗi một người có tư cách được phát xuống thiên kiêu lệnh thì đều phải trong muôn vàn tu sĩ mà trổ hết tài năng, là tồn tại đỉnh tiêm có vô thượng tiềm lực. Có thể có được thiên kiêu lệnh, vậy thì Lý đại nhân ở trong đại danh phủ địa vị tất nhiên cũng sẽ rất cao, tuyệt đối không phải là một thất phẩm viện lâm sứ bình thường có thể so sánh. Tô đại nhân ở đó thể hiện ra chiến lược như thế, tuy nói là cực kỳ cường đại, nhưng đến đó cũng là cực hạn rồi. Đúng vậy, bản thân tu vi của Lý đại nhân đã là tam phẩm chân thần cảnh, cao hơn hắn một đại phẩm cấp, muốn chiến thắng gần như là điều không có khả năng. Mỗi một thiên kiêu chân chính đều có thể vượt cấp mà chiến, đây là sự tình mọi người đều biết. Bọn họ vòng vào các loại thủ đoạn mà chỗ dựa sau lưng đưa cho bí thuật, có thể nhảy qua một vài tiểu phẩm cấp, thậm chí là nhiều tiểu phẩm cấp để mà chiến đấu. Thậm chí là những người có tài năng kinh thế giống như Tô Hàn đều có thể vọt qua một đại cảnh giới để mà chiến đấu. Lý Diễm có thể đạt được sơ cấp thiên kiêu lệnh thì chiến lược chân chính của hắn rõ ràng không chỉ là tam tinh chân thần cảnh. Bởi vậy trong mắt mọi người, Tô Bát Lưu đối chiến với Lý Diễm tỷ lệ thất bại là rất cao. Ngoại trừ những siêu cấp đại thịnh hội kia ra thì dưới tình huống bình thường chỉ có ta đi khiêu chiến người khác. Lý Diễm nhìn chằm chằm Tô Hàn cả nửa ngày, cuối cùng cười nói, Tô đại nhân, ngươi hiểu ý ta không? Không hiểu, Tô Hàn lắc đầu. Nếu Tô đại nhân giả bộ không hiểu, vậy thì Lý Mỗ liền nói rõ ràng một chút. Lý Diễm nụ cười thu liễm một chút phóng túng rồi lại nói, những người không có tư cách để khiêu chiến ta mà lại nhất định muốn khiêu chiến ta, vậy thì sẽ đạt được một cái hạ chẳng vô cùng thống khổ. Hiện tại thì Tô đại nhân đã rõ chưa? Ý của ngươi là Tô Mỗ khiêu chiến ngươi, ngược lại là vũ nhục ngươi sao? Ánh mắt Tô Hàn híp lại. Ta đã nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta, ngươi không nên cố chấp như vậy. Lý Diễm nói, không sao. Tô Hàn vỗ vào mi tâm, dùng một loại nụ cười vô cùng thân thiết mà nói, Tô Mỗ cái khác thì không được, nhưng cái đầu này là đầu sắt. Đồ vật càng cứng rắn thì tay của Lý Mỗ càng có thể đập nát. Lý Diễm chậm rãi đi lên phía trước, mỗi bước đều lưu lại tiếng vang, tựa như muốn bằng vào hành động này để làm áp lực trong lòng Tô Hàn. Tô đại nhân, thật sự suy nghĩ kỹ càng chưa? Chỉ luận bàn thôi mà, còn mong Lý đại nhân chỉ giáo nhiều hơn, Tô Hàn cười nói. Vậy thì tốt, ta cho ngươi cơ hội này. Nụ cười trên mặt Lý Diễm thu liễm lại, nhưng mà Tô đại nhân nhớ kỹ, một khi ngươi thất bại, Lý Mỗ cũng cần, ngươi phải giao ra một bộ thể xác để coi như trừng phạt. Được, Tô Hàn gật đầu, một bộ thể xác mà thôi, tùy thời có thể ngưng tụ lại. Chỉ cần có thể đạt được sự chỉ bảo của Lý đại nhân, vậy thì đó là sự tình khiến cho Tô Mỗ vui mừng muốn chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều âm thầm nhíu mày. Đây không phải tính cách của Tô Bát Lưu nha. Hắn trước đó tuy nói là không đến mức cản rỡ, nhưng tuyệt đối không phải hạng người ăn nói khép nép. Chẳng lẽ hắn thực sự là sợ Lý Diễm này sao? Nhưng nếu như thực sự sợ hãi thì tại sao còn muốn khiêu chiến? Chẳng lẽ vì một nữ nhân, ngay cả tính mạng cũng không cần? Do thể diện mà không cần. Lý Diễm có chút phản cảm với thái độ của Tô Hàn thời khắc này. Tô Hàn càng ngoan ngoãn, hắn lại càng thấy phản cảm. Cho ngươi một cơ hội để ngươi xuất thủ trước, Lý Diễm hử lạnh. Thật sao? Đôi mắt Tô Hàn sáng lên. Vậy thì đa tạ Lý đại nhân. Lý Diễm nhăn mày lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ. Đường đường là kinh thế yêu nghiệt Tô Bát Lưu, như thế nào lại A-dua lịnh hót mình như chó liếm vậy? Đương nhiên, Lý Diễm đối với thực lực của mình tràn đầy tự tin. Cho dù có nhiều âm mưu thì ở trước thực lực tuyệt đối cũng sẽ vỡ vụn ra mà thôi. Lý đại nhân, vậy ta ra tay nha. Tô Hàn lại nói. Đừng có lãng phí thời gian của Lý Mỗ. Lý Diễm hử lạnh. Tốt. Nụ cười của Tô Hàn càng lúc càng nồng đậm. Trong chớp mắt tiếp theo, Khi mà mọi người còn bất khả tư nghị thì ngón trỏ tay phải của Tô Hàn đã đưa ra hướng về phía Lý Diễm điểm nhẹ một cái. Nhẹ nhàng, thực sự rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều thấy Tô Hàn đưa tay lên giống như là muốn chọc vào một tầng giấy mỏng điểm về phía Lý Diễm. Không có bất kỳ khí tức nào phát ra, cũng không có bất kỳ tu vi lực lượng phun trào. Thế nhưng là người trong cuộc thời điểm ngón tay Tô Hàn điểm tới, Lý Diễm ở đó lại có cảm giác nguy hiểm trào dâng bùng nổ trong lòng. Hắn gần như là theo bản năng muốn điều động lực lượng tu vi để hướng Tô Hàn khởi phát tiến công. Về phần những lời nói lúc trước để cho Tô Hàn ra lay trước hay gì đó, đối với hắn không quan trọng. Nhưng mà định, Lý Diễm còn chưa có triệt để điều động lực lượng tu vi thì Tô Hàn lại chậm rãi phun ra một chữ. Một chữ này buông xuống để cho sắc mặt Tô Hàn trong nháy mắt tái nhợt đi. Rất rõ ràng, cho dù là giờ phút này đã triển khai tất cả chiến lược tổng hợp, thế nhưng muốn định trụ Lý Diễm vẫn có chút chật vật. Nếu như Lý Diễm chẳng qua vỏn vẹn chỉ là một tam tinh chân thần cảnh bình thường, vậy thì Tô Hàn định trụ hắn tự nhiên là dễ dàng, nhưng hiển nhiên đối phương không phải. Người cầm trong tay sơ cấp thiên kiêu lệnh, hắn đã sớm triển khai hết thể chiến lực, cơ hồ là tiếp cận với thất tinh chân thần cảnh, cực kỳ cường đại. Tô Hàn rất mạnh, thế nhưng muốn định trụ một cái thất tinh chân thần cảnh là điều không đơn giản. Cũng còn may là Lý Diễm này cực kỳ tự đại để cho Tô Hàn xuất thủ trước. Bằng không mà nói một khi giao chiến, Tô Hàn thật đúng là không nắm chắc có thể triệt để định trụ được hắn. Mà so sánh với hắn thì Lý Diễm ở đó sắc mặt trực tiếp đại biến. Lực lượng, tu vi trong cơ thể tại thời khắc này giống như bị vô số sợi tơ vô hình quấn quanh. Mặc cho hắn điều động cỡ nào cũng đều thờ ơ, mặc kệ. Hắn có khả năng di chuyển, cũng có thể nói chuyện, cũng có thể vận chuyển thần niệm. Duy nhất chỉ có lực lượng tu vi là không nghe sai bảo. Theo việc điều động lực lượng gia tăng, thì những sợi tơ vô hình kia tựa hồ có chút buông lỏng, tùy thời có thể bị phá ra. Lý Diễm cũng có cảm giác là chỉ cần một chớp mắt thôi, những sợi tơ kia sẽ triệt để bị phá. Nhưng vào thời khắc này, siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh từ đối diện phóng tới, tốc độ cực nhanh, kèm theo cả âm thanh xé gió, cơ hồ là trước một chớp mắt đã tới trước mặt Lý Diễm. Ngươi! Còn người của Lý Diễm trừng lên, hắn thấy rõ là người tiến đến toàn thân áo trắng chính là Tô Hàn. Càng rõ ràng hơn là có một cánh tay trắng nõn, cách ánh mắt của mình càng ngày càng gần, đến cuối cùng hắn đều có thể thấy rõ được hoa văn trên bàn tay. Xong, trong lòng Lý Diễm lộp bộp một tiếng, đây là cơ hội phản ứng cuối cùng của hắn. Trong chớp mắt tiếp theo, bá, một tiếng tát tai vang dội truyền khắp cả toàn trường, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Lý đại nhân lúc trước ngạo thị thiên hạ, không đem bất luận người nào để vào trong mắt, cứ như vậy mà mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh của hắn dưới lực lượng khổng lồ của bàn tay kia ở trong hư không lăn lộn không biết bao nhiêu vòng rồi té ngã. Mắt thấy hắn lao xuống, cả đám người theo bản năng giạt ra, căn bản không ai dám tiếp. Cuối cùng âm thanh trên mặt đất chuyển ra, thân thể không tính là gầy yếu của Lý Diễm hung hăng nện trên mặt đất, làm bắn tung lên hàng loạt tro bụi, mà cuối cùng là đầy máu tươi. Giờ phút này nhìn lại thì cái đầu của Lý Diễm đã sụp đổ, hoàn toàn hóa thành huyết tương, chỉ còn lại một bộ thân thể, xác thực mà nói là một cỗ thi thể. Ngay cả đầu cũng không còn, không phải thi thể thì là gì? Cái này, thấy được cảnh tượng này vô số người đồng tử co rút lại, cơ thịt trên mặt nhăn nhúm, một tay trực tiếp tát nổ đầu của Lý Diễm sau, cái này cũng quá ác độc rồi. Mấu chốt nhất là dùng tu vi của Lý Đại Nhân thì không nên như vậy. Hắn cầm trong tay chính là sơ cấp thiên kiêu lệnh, chắc chắn phải có rất nhiều bí thuật phòng thân, mà chiến lực bản thân hắn cũng sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng làm sao sẽ có kết cục này? Sưu một tiếng. Thời điểm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối vào, thì thân ảnh của Tô Hàn lại lập lòe bay tới. Hắn nắm tay của cái thân xác Lý Diễm vô cùng áy náy mà nói: Lý đại nhân, ngượng ngùng, thực sự là ngượng ngùng, ta không nghĩ tới ra tay lại nặng như vậy. Trước đó ta chẳng qua nhìn thấy bên tóc ngài có một con muỗi, bản ý của ta là muốn đem con muỗi này tát chết, không nghĩ tới là lại trực tiếp tát chết người luôn. Thật xin lỗi, Lý đại nhân, đều là Tô mỗ sai, Tô mỗ xin nhận phạt. Thi thể của Lý Diễm đột nhiên nổ tung, có nguyên thần từ bên trong lao ra, đuôi mắt trợn muốn nứt ra. Cầu bắt lưu. Lý Diễm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nếu như có thể xác thì chỉ sợ là trong mắt đã lồi ra ngoài như con cóc rồi. Hả? Lý đại nhân còn sống à? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên vội vàng đứng dậy. Sống sót thì tốt rồi. Ta còn tưởng rằng là ngay cả nguyên thần của Lý đại nhân cũng bị chụp chết chứ. Nếu như thực sự như vậy thì Tô mỗ sẽ áy náy cả đời. Người chết đi. Lý Diễm chấn nộ ra tay, sộc thẳng tới cái đầu của Tô Hàn mà chộp tới. Nhưng mà hắn mất đi thể xác, tu vi đã giảm xuống một tiểu phẩm cấp, làm sao có thể tóm được Tô Hàn? Sưu một tiếng, Tô Hàn lắc mình lại trở về lôi đài. Lý đại nhân, không nên tức giận chứ, Tô Hàn nói. Ta đều đã nói rồi, ta không phải cố ý mà. Ta là muốn đem con muỗi kia chụp chết, kết quả giờ phút này hoàn toàn là lỡ tay thôi. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây không còn gì để nói. Trước không nói nơi này có con muỗi hay không, coi như thực sự có muỗi, thì ngươi cần dùng lực lượng lớn đến vậy sao? Trả thù thì nói mẹ là trả thù đi, nhất định phải tìm nhiều lý do như vậy làm gì, có ý tứ sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng bọn họ đối với Tô Bát Lưu này cũng xem như triệt để hiểu rõ. Đây là người thù dai như đỉa, có thù tất báo. Thời điểm giao thủ lần đầu ở Bỉ Thân Đại Hội, chính là Hàn Tinh đã để cho Vương Hội và Lưu Minh hai người này phế bỏ tứ chi của Tô Bát Lưu, sau đó hủy diệt nguyên thần. Rất nhanh thì nguyện vọng này đã được thực hiện. Tô Bát Lưu không chết, thế nhưng Vương Hội và Lưu Minh đều nếm mùi vị phế sạch tứ chi, rồi hủy diệt nguyên thần. Nếu như không phải là các chủ của Ngọc Thanh Các cầu tình thì sợ là ngay cả Hàn Tinh cũng có hạ chẳng như vậy. Mà lần này trước khi ra tay, Lý Diễm cũng đã nói là Tô Bát Lưu không có tư cách giao thủ với hắn. Nếu như nhất định phải cố chấp thì phải lưu lại một bộ thể xác coi như trừng phạt. Mà trong nháy mắt thì Tô Bát Lưu liền đánh nổ đầu hắn, coi như phế bỏ thân xác của hắn. Thực sự là có thù tất báo đến tận nhà bà ngoại, ngay cả một điểm mau bệnh cũng không có. Lý đại nhân, là lỗi của ta xin lỗi với ngươi. Tô Hàn không ngừng khom lưng cúi đầu. Ngài là tồn tại đỉnh cấp có thể nắm giữ sơ cấp thiền kiều lệnh, nghĩ đến là đại nhân sẽ có đại lượng, sẽ không có chấp nhặt với Tô Mỗ chứ. Đi chết con mẹ mày đi. Lý Diễm con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tu vi bùng nổ, trong nháy mắt buông xuống bình đài, oanh kích thẳng tới Tô Hàn. Vẻ mặt Tô Hàn giả vờ kịch biến, hắn vô cùng sợ hãi, cho nên dưới cực bất đắc dĩ, thời điểm Lý Diễm xông tới, hắn liền đưa ngón trỏ tay phải ra, mà lần này không còn khó khăn như lúc trước. Dù sao Lý Diễm đã mất đi thể xác, tu vi đã rớt xuống một tiểu phẩm cấp. Định. Một chữ hạ xuống, nguyên thần của Lý Diễm trực tiếp khựng lại. Lửa giận trong đáy lòng quán tại thời khắc này trực tiếp đã bị dội cho một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Sau khi tỉnh táo lại, hắn mới nhớ ra thủ đoạn của Tô Hàn khủng bố cỡ nào. Thế nhưng rõ ràng là đã chậm, siêu một tiếng, có thân ảnh lại lấp lánh tới trước mặt mình. Tình cảnh giống như lúc trước lần nữa được trình diễn, giống như một vòng tuần hoàn ác tính vậy. Bá. Thời điểm tiếng tát tài vang dội chuyển ra, Lý Diễm xém chút là hôn mê. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó nguyên thần của mình bị bốc lên, trôi nổi không biết bay về đâu. Nhưng lần này hắn không rơi xuống đất mà bị người khác tiếp được, xác thực mà nói là bị một chân tiếp được. Nguyên thần rung mạnh, mặc dù không có thể xác, nhưng Lý Diễm vẫn như cũ cảm nhận được một loại đau đớn kịch liệt. Nguyên thần của hắn bay vùn vụt giữa hư không, là bay ngược trở về. Thế nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất thì cái chân thối đáng giận kia lại đá tới. Cái loại vừa đi vừa về này khiến cho nguyên thần của Lý Diễm uể oải, phảng phất là bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn rã. Một khi thời gian định thần thuật trôi qua, hắn đều có khả năng điều động lực lượng tu vi, thì cái chữ định đáng chết kia sẽ lại truyền vào trong tai Lý Diễm. Nguyên thần quán tựa như một quả bóng da bị Tô Hàn đá tới đá đi, vừa trà vừa đạp, tất cả lửa giận đều bị đả kích như thế mà tan thành mây khói. Lý đại nhân vốn tự cao tự đại, cuối cùng trong lòng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là hoảng sợ, sợ hãi nồng đậm. Không, không. Lý Diễm tỉnh táo lại, đột nhiên quát ầm lên. Tô Bát Lưu, Tô đại nhân, là lỗi của ta, lỗi của ta. Động tác của Tô Hàn khẽ dừng lại, đưa tay bắt lấy nguyên thần của Lý Diễm, cứ như vậy nâng hắn lên. Lý đại nhân vừa mới nói cái gì cơ? Ta không có nghe rõ, ngài lặp lại lần nữa coi. Đều là lỗi của ta, đều là Lý Diễm ta đã sai. Lý Diễm dồn dập hô lên, là ta có mắt như mù, có mắt không tròng, là ta đáng chết, không nên giả ngu trước mặt ngài, ta không nên nhục nhã ngài, ta không phải là đối thủ của ngài. Ngài mới là thiên kiêu, ngài mới là đại nhân, xin ngài thương xót mà thả ta đi. Mọi người ngáo ra, bị tra tấn đến chết đi sống lại, Lý Diễm có thể nói ra những lời này, kỳ thực cũng không khó để lý giải. Chẳng qua là điều khiến cho người ta khó mà tin được, đó là nguyên bản Lý Diễm được kỳ vọng cao như thế, vậy mà trong tay Tô Hàn lại thảm hại đến như vậy. Từ lúc bắt đầu hắn đã không có cơ hội xuất thủ, thậm chí là ngay cả sơ cấp thiên kiêu lệnh cũng không kịp kích phát ra pháp trận. Sau khi thở xác vỡ nát, nguyên thần càng không cách nào chống cự, Tô Hàn xâm nhập mãnh liệt. Để mà so sánh với Tô Bát Lưu, thì hắn quả thực là quá yếu. À, nguyên lai là Lý đại nhân nói vậy sao? Tô Hàn đem nguyên thần của Lý Diễm lật lên, thận trọng đặt lên bình đài, sau đó mới nói. Ngài không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngài đang mắng ta chứ. Bất quá thân phận của Lý đại nhân còn ở đó. Ngươi cầm trong tay chính là sơ cấp thiên kiêu lệnh. Cho dù ngươi có mắng ta thì ta cũng phải nghe. Ngươi nói có đúng hay không? Vâng vâng. Lý Diễm theo bản năng gật đầu. Nguyên thần của hắn thực sự là chật vật đến cực điểm. Sao? Tô Hàn trừng mắt. À không không. Lý Diễm vội vàng sửa lời nói. Ở trước mặt Tô đại nhân, Lý Mỗ chỉ là rác rưởi, là một đầu côn trùng, một đống phân. Ngài đại nhân tất có đại lượng, liền thả ta lần này. Lý đại nhân đây là nhận thua sao? Tô Hàn nói. Tự nhiên, Lý Diễm không ngừng gật đầu. Ngài chắc chắn chứ? Chắc chắn, vô cùng xác định. Nếu như ngài lại ra tay với ta thì phải làm sao bây giờ? Trong tay ngài thế nhưng là có sơ cấp thiên kiêu lệnh, trong đó có pháp trận, sợ là trong nháy mắt có thể giết ta. Tô Hàn thoạt nhìn trông có vẻ rất chi là lo lắng, mà hắn nói cũng không sai. Cái gọi là pháp trận này thực tế chính là cường giả của tứ đại phủ vực ở trong thiên kiêu lệnh đánh xuống công kích của mình. Có thể phát xuống, người có thể phát xuống thiên kiêu lệnh thì ít nhất cũng phải là nhị phẩm, ngự tiền sứ, là cường giả cấp bậc giống như Thẩm Thiên Lệ kia. Công kích mà bọn họ đánh vào, muốn miễu sát Tô Hàn hoàn toàn chính xác là không khó. Mà thiên kiêu lệnh cấp bậc càng cao thì trận pháp bên trong càng mạnh. Cho dù là sơ cấp thì cũng tuyệt đối. Không phải Tô Hàn thời khắc này có thể chống đỡ. Tuyệt đối sẽ không, ta thề, ta hứa, ta đảm bảo. Lý Diễm vội vàng mở miệng. Đây là người nói đó nhỉ? Tô Hàn nhìn chằm chằm ván trong chốc lát, lúc này mới đem hắn ném qua một bên. Đa tạ Tô đại nhân, đa tạ Tô đại nhân. Lý Diễm nhẹ nhàng thở ra, run rẩy hướng phía dưới Tô Hàn, dối lôi đài mà bay đi. Tô Hàn thì vẫn luôn đang nhìn hắn. Hắn cảm thấy là dùng tính cách của Lý Diễm này tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Hắn có sự tồn tại của sơ cấp thiên kiêu lệnh, mà bên trong đó pháp trận là cực mạnh. Lúc trước chẳng qua là không có cơ hội ra tay mà thôi. Thứ có thể ỷ trượng vào như thế thì Lý Diễm làm sao có thể cam tâm rời đi như vậy. Hắn kiêu ngạo như thế thì đã chủ định lán sẽ không nuốt trôi được cục tức này. Mà sự thật đúng là như vậy. Soạt. Trong nháy mắt Lý Diễm đi xuống lôi đài. Trong tay hắn đã xuất hiện sơ cấp thiên kiêu lệnh, bộc phát ra hảo quang kinh người. Cùng lúc đó Lý Diễm đột nhiên quay đầu lại. Tô Bát Lưu, nếu như không giết ngươi thì Lý Diễm ta làm sao có thể cam tâm được. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Ngữ khí của Tô Hàn lạnh lùng, trước này chưa từng có. Tìm chết. Lý Diễm điên cuồng cười to, nếu như ngươi có thể chịu được pháp trận này, vậy thì cho dù ta chết ta cũng nhận. Thời điểm tiếng nói vang lên, thì hào quang ở trên sơ cấp thiên kiêu lệnh phát ra càng thêm nồng đậm, trực tiếp hóa thành một bàn tay khổng lồ. Đại thủ này phô thiên cái địa, uy áp khủng bố đến cực hạn. Giống như lúc trước có một lão giả, tam tinh, thần linh cảnh ở bên cạnh hậu duệ phủ đà. Mắt thấy bàn tay khổng lồ ngưng tụ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến cuống quýt lùi lại. Mà Tô Hàn thì chỉ nhìn bàn tay vỗ xuống, khóe miệng dần dần nhếch lên. Lý Diễm, người nhớ cho kỹ. Ngươi chính là thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ. Ta vốn là không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại tự mình muốn tìm chết. Oanh một tiếng, bàn tay hạ xuống, để cho thân hành của Tô Hàn trực tiếp bị che phủ. Toàn bộ bình đài lúc này chia 5 xẻ 7, sau đó hoàn toàn hóa thành bột phấn. Lực trùng kích to lớn kia để những người ở bốn phía đang đứng gần, trực tiếp phun máu bay ra. Thậm chí có người thể xác băng diệt, nguyên thần chạy ra ngoài. Chỉ một kích này, đập xuống, sau đó thì cấp tốc tiêu tán. Thời điểm nhìn lại thì bình đài đã hóa thành phấn mạt, căn bản không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Hử! Lý Diễm hử lạnh một tiếng, cười lạnh nói. Tô Bát Lưu ơi là Tô Bát Lưu! Ngươi cũng là tu sĩ thần cảnh, mà đạo lý thả hổ về rừng này chẳng lẽ còn không hiểu sao? Theo hắn thấy thì Tô Hàn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao dưới đại thủ kinh khủng như vậy, cho dù là nhất tinh thần linh cảnh cũng không thể chống cự lại. Tô Hàn có mạnh hơn thì bất quá. Làm sao có thể không chết dưới bàn tay của thần linh cảnh cơ chứ? Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, nụ cười lạnh trên mặt của Lý Diễm trực tiếp ngừng kết lại. Làm sao có thể? Lý Diễm lùi lại mấy bước, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thân ảnh áo trắng đang chậm rãi ngưng tụ ra. Người, người còn sống. Đạo lý thả hổ về rừng ta đương nhiên là hiểu. Tô Hàn lẳng lặng nhìn Lý Diễm, thân ảnh áo trắng kia thậm chí không nhiễm một hạt bụi. Thế nhưng người, ở trong mắt Tô Mỗ không phải là hổ. Nhiều nhất thì cũng chỉ là một con bò sát mà thôi. Thời điểm tiếng nói vang lên, ngón trỏ tay phải Tô Hàn lần nữa hướng về Lý Diễm, chậm rãi điểm xuống. Người dám. Vẻ mặt của Lý Diễm vặn vẹo dữ tợn, hắn đã không chỉ một lần cảm nhận được uy lực của định thần thuật đến cùng ghê gớm cỡ nào. Giờ khắc này hắn hiểu rõ sâu sắc, một khi Tô Hàn lại đem mình định trụ, vậy thì hắn sẽ không cho mình con đường sống nữa. Tô Bát Lưu, ta chính là thất phẩm viện lâm sứ của đại danh phủ, càng là người nắm giữ sơ cấp thiên kiều lệnh. Trơ mắt nhìn ngón tay của Tô Hàn điểm tới, Lý Diễm cao giọng quát. Ta ở trong đại danh phủ không nói địa vị cực cao, nhưng vô cùng được sủng ái. Ngay cả ngự tiên sứ đã từng chính miệng khích lệ ta, càng đối với ta tiến hành bồi dưỡng. Nếu như người có can đảm giết ta, đại danh phủ nhất định sẽ phẫn nộ, người hẳn phải biết hậu quả. Định. Dường như không nghe được lời của Lý Diễm, Tô Hàn căn bản không để ý tới. Ngón trỏ triệt để buông xuống, hết thảy lực lượng tiêu vi trong cơ thể Lý Diễm lập tức bị giam cầm. Pháp lệnh trong sơ cấp thiên kiêu. Lệnh kia, chỉ có thể để người thi triển một lần phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Lý Diễm. Cho dù là Lý Diễm giờ phút này mất đi thể xác đã rớt xuống một tiểu phẩm cấp, thế nhưng định thần thuật của Tô Hàn vẫn chỉ có thể định trụ hắn nhiều nhất là 3 giây. Đây cũng là cực hạn của Tô Hàn giờ khắc này. Tổng hợp chiến lược của hắn dưới tình huống không thi triển long huyết cuồng bạo cùng với huyết hóa cửu thanh, thanh thứ 5 nhiều lắm cũng chỉ làm được như vậy. Nhưng hắn cũng không vội. Định thần thuật chỉ cần dùng tu vi lực lượng chứ không có tiêu hao bất cứ thứ gì khác. Nếu như 3 giây trôi qua thì hắn vẫn như cũ có khả năng thi triển vô số lần. Ngươi nhất định phải đoạt mệnh ta sau. Lý Diễm tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi không phải cũng giống thế à? Tô Hàn thản nhiên nói. Lý Diễm nghiến răng nghiến lợi, hắn yên lặng một lát, lần nữa điều động lực lượng tu vi, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng. Đã biết là mình mất đi pháp trận ở trong tay của Tô Bát Lưu, thực sự không khác nào sâu kiến. Ta có thể chết, nhưng có một chuyện không rõ. Lý Diễm hít vào một hơi thật sâu. Pháp trận kia uy lực kinh người, ngay cả nhất tinh thần linh cảnh cũng có thể miễu sát trong nháy mắt. Ngươi đến cùng làm sao sống sót được? Thời điểm thi triển pháp trận hắn rõ ràng trông thấy là Tô Hàn không có né tránh mà tùy ý để cho đại thủ vỗ xuống. Cái loại cảm giác này giống như căn bản là sẽ không trốn thoát. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Tốc độ của đại thủ quá nhanh, Tô Bất Lưu cho dù có mạnh hơn thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy thoát khỏi phạm vi mà thủ trưởng oanh kích. Lý Diễm không cam lòng, thực sự là không cam tâm. Sơ cấp thiên kiêu lệnh là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cho nên hắn mới dám cuồng vọng hung hăng như vậy. Làm thế nào cũng không nghĩ tới là thứ mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo để dựa vào lại không có được một chút thành tích nào cả, mà thực sự chỉ kéo mình đi về hướng vực sâu. Sau khi người chết thì sẽ biết. Mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn đương nhiên là sẽ không nói cho Lý Diễm biết mình ở thời điểm tối hậu quan đầu đã trốn vào trong thánh tử tu di giới. Oanh! Bàn tay lớn vồ tới, dưới nụ cười thảm tuyệt vọng của Lý Diễm, oanh một tiếng đập vào nguyên thần của hắn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, nguyên thần đã mất đi lực lượng tu vi thì còn không bằng một tờ giấy mỏng. Vô số người đều nhìn thấy nguyên thần của Lý Diễm cứ như vậy hóa thành những điểm kim quang tiêu tán trong thiên địa. Bình đài lần nữa lại yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt đều rơi trên người Tô Hàn. Từ lúc mới bắt đầu yên lặng, dần dần trở nên hô hấp dồn dập, rồi phía sau cuồng nhiệt hẳn lên. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được có từng đợt tín ngưỡng lực từ đám người truyền ra, mặc dù là không nhiều nhưng nó có tồn tại. Tô đại nhân mạnh như yêu nghiệt à, dùng tu vi tam tinh hư thần cảnh mà hoành không trở ngại, liên tục đại thắng, nếu như không phải tận mắt trông thấy thì làm sao có thể tin tưởng được. Quá mạnh, thực sự chính xác là quá mạnh đi. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua một tam tinh hư thần cảnh lại có thể đem một vị tam tinh chân thần cảnh oanh sát. Đây đơn giản là không cách nào ta làm được. Không, chiến lược cuối cùng của Lý đại nhân đã hoàn toàn vượt xa khỏi tam tinh chân thần cảnh, nhưng hắn vẫn như cũ là chết trong đại thủ. Ánh mắt ngày càng sáng lên, thân thể rất nhiều người đều run rẩy. Sự sùng bái đối với Tô Hàn đã đến một loại trình độ khó có thể hình dung. Các chủ Ngọc Thanh Các là Tần Thiên Sơ, giờ phút này đang đứng trên đài cao. Hết thảy sự tình phát sinh lúc trước hắn toàn bộ đều thấy, không bỏ sót dù chỉ là mảy may. Chiến lược của Lý Diễm ở thời khắc cuối cùng là dạng chiến lược gì, hắn cũng hiểu rõ. Thời điểm chưa mất đi thể xác thì hắn đã tiếp cận vô hạn với thất tinh chân thần cảnh rồi. Thế nhưng, như vậy mà hắn vẫn như cũ, bị Tô Bát Lưu chỉ vỏn vẹn là tam tinh hư thần cảnh. Một tay tát vỡ đầu. Là hắn cố ý không né tránh sao? Rõ ràng là không phải. Hắn muốn né tránh nhưng lại bị thủ đoạn của Tô Hàn khống chế, căn bản không có cách nào trốn tránh được. Một màn cuối cùng kia, khi bàn tay cự đại buông xuống, Tô Bát Lưu lại hoàn hảo vô khuyết. Điều này khiến cho Tần Thiên Sơ càng thêm khiếp sợ. Hắn có khả năng phi thường xác định mà nói, dựa vào chiến lược đơn thuần, cho dù là ngang cấp, thì tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh thực lực cũng sẽ kém Tô Bát Lưu rất xa. Đây đúng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt. Tần Thiên Sơ hít vào một hơi thật sâu. Đáng tiếc lán chỉ tới vì nhiệm vụ, chứ nếu như thực sự có ý đối với Vận Nhi, vậy thì gả cho hắn đã làm sao? Nhiệm vụ của Vân Vương Phủ không hề che giấu, rất nhiều người đều biết, không tính là bí mật gì. Tần Thiên Sơ tự nhiên cũng biết, chỉ bất quá là hắn không có vạch trần mà thôi. Lúc trước theo hắn thấy thì tôi bắt lưu nhận nhiệm vụ lần này sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao thì người tới tham gia bỉ thân đại hội đã có không ít chân thần cảnh, chớ nói là Lý Diễm, là loại người cầm trong tay cả sơ cấp thiên kiều lệnh. Bởi vậy mà hắn đối với Tô Bất Lưu căn bản không có quan tâm. Thế nhưng ai mà nghĩ tới kết cục cuối cùng lại là như thế này, thật sự hoang đường. Đúng, chính là hoang đường. Tam tinh hư thần cảnh vậy mà chấn áp được một vị có chiến lược tồn tại đã gần vô hạn với thất tinh chân thần cảnh. Điều này khủng bố cỡ nào, nói ra ai có thể tin. Vân Vương Phủ quả nhiên là lợi hại. Hít vào một hơi thật sâu, Tần Thiên Sơ xoay người rời đi. Mà thời gian kế tiếp cũng không có ai tiếp tục khiêu chiến nữa. Không khiêu chiến Tô Hàn mà cũng không khiêu chiến bất luận người nào. Lúc này thì bình đài đã hóa thành bột phấn, Lý Diễm càng tử vong. Điều này đã chứng minh người thắng cuối cùng là ai. Ngọc Thanh Các có người đứng ra, có vẻ như là một vị trưởng lão. Hắn không thấy có ai khiêu chiến nữa, liền lớn tiếng tuyên bố bỉ thân đại hội lần này chấm dứt tại đây, người thắng sau cùng chính là Tô Bát Lưu. Cho dù là đã tận mắt chứng kiến chiến lược khủng bố của Tô Bát Lưu, thế nhưng loại kết quả này vẫn như cũ làm cho người ta thổn thức. Bọn hắn đã từng dự đoán người thắng cuối cùng kia sẽ là Ngân Mị, Cực Phong hay là Lý Diễm, thế nhưng duy chỉ có không đoán, người thắng lại là một tam tinh hư thần cảnh. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.